Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3973, sao ngươi phát hiện được ra ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lão đầu đã nói, pháp tắc là sức mạnh của đất trời, hẳn động đậy thì sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ cần dùng pháp lực của bản thân đánh là đủ. Thật ra dưới hoàn cảnh này là đánh lén, tấn công bất ngờ khi đối phương không có phòng ngự, cho dù hẳn ta có là tán tiên lục truyền hậu kỳ thì cũng không chịu nổi. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, khóe miệng Dương Bách Xuyên mang theo ý cười, chờ cho tiếng hét thảm của U lại vang lên. A, quả nhiên U đã kêu la thảm thiết. Trên mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười, nhưng vào lúc này, lão đầu lại lớn giọng nói, tiểu tử thối, có gì đó không đúng, không khí xung quanh đang thay đổi, mau rút lui. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên, vạn tượng giai pháp, hợp đá, giọng nói kia gần như vang lên cùng lúc với lão đầu. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được có nguy hiểm đang ập tới. Rõ ràng muốn rút lui cũng đã không kịp, không hề do thôi động thất thải bảo y. Khi cảm nhận được nguy hiểm, đương nhiên phòng ngự là trên hết. Hắn không tiếc bị bại lộ, trực tiếp khoác thất thải bảo y để phòng ngự, ầm ầm ầm ầm ầm. Đàm Mỹ trọng sinh, khi hắn dùng thất thải bảo y, bóng dáng hắn hiện ra, hoàn toàn bại lộ. Ngay lập tức, trong bán kính 40 đến 50 mét, những viên đá có kích thước khác nhau mang theo sức mạnh cường đại đập về phía hắn. Lúc này hơn như một khối nam châm, hút những tảng đá có kích thước khác nhau lên người mình. Mặc dù có thất thải bảo y phòng ngự nhưng vô số hòn đá đập lên người, Dương Bách Xuyên cũng không dễ chịu, bị đập tới nghiêng ngả. Xuyên thấu qua khe hở của những viên đá lớn bay tới, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một người. Đây chính là U, người này nhìn qua thì rất thảm, lồng ngực như lõm xuống, máu trên khóe miệng đang không ngừng ứa ra, cánh tay phải bị gấy. Đối phương đang tựa vào một tảng đá, nhìn chằm chằm hẳn bóng ánh mắt đỏ ngầu. U lúc này hẳn cũng đã bạo lộ cơ thể ra bên ngoài. Dương Bách Xuyên hiểu rõ, sau khi con hàng này biết mình mất đi ưu thế ẩn thân nên đã không tiếc mọi giá, dùng một loại bí pháp nào đấy, điều động đống đá này để tấn công hẳn. Đây là cách điển hình cho việc giết địch 1000 thì mất 800. Nhưng không thể không nói, cách này của hẳn ta rất hiệu quả. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm cười khổ. Dù sao cũng là lão quái vật tu luyện qua biết bao ngày tháng, đủ ác, đủ quyết đoán. Lần này U đã trả cái giá rất lớn, hẳn nổi cơn thịnh nộ, cũng ép Dương Bách Xuyên phải bạo lộ. Hai người cùng lúc xuất hiện dưới ánh mặt trời, từ bóng tối ra ngoài sáng. Vết thương của U có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng Dương Bách Xuyên đang bị vô số những viên đá lớn nhỏ điên cưỡng đập lên cơ thể. Đương nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên cũng không thoải mái. Sau khi bị đá đập tới, cho dù có thất thải bảo y phòng ngự thì ít nhiều gì hơn cũng bị thua thiệt. Khi khởi động lớp phòng ngự của bảo y, hắn đã bị một tảng đá lớn đập trúng nôn ra máu, cơ thể chao đảo. Mặc dù những hòn đá sau đã bị bảo y ngăn lại nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bị thương. Đá đập lên người hẳn như mưa, quả thật là không hề dễ chịu. Khoảnh khắc này trôi qua trong tích tắc. Dương Bách Xuyên gần như bị chôn vùi trong những tảng đá. Dầm, Dương Bách Xuyên đẩy đá trên người mình ra. Khụ khụ khụ, ho một trận kịch liệt, khóe miệng trào ra máu. Phải nói lần này hắn bị u âm đánh trúng, vết thương trước sau cộng lại khiến hắn thực sự khó chịu. Lúc này U run rẩy đứng dậy, nhìn Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên cũng dựa người trên một tảng đá nhìn chằm chằm U, hai người mắt nhìn nhau. U nói, ta tu đạo tới ngày hôm nay, ngươi là người đầu tiên có thể ép ta tới mức đường này. Ta và ngươi đều ẩn thân, hơi thở được thu lại tới mức cực hạn. Theo lý mà nói của ta là thuật ẩn thân, còn ngươi là mượn tiên pháp ẩn thân. Nếu phát hiện ra đối phương trước thì phải là ta mới đúng. Nhưng vì sao ngươi lại tìm được hành tung của ta? Lúc này U đã không còn mở miệng là bản tọa nữa mà dùng tới ta. Trong mắt U, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này ngang với hắn, đương nhiên thực lực cũng ngang bằng. Vậy nên giọng điệu cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa. Giống như thừa nhận Dương Bách Xuyên là đối thủ của mình. Lúc này, U cũng hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng hắn. Hắn không hiểu nổi, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra hành tung của mình bằng cách nào. Cách chương.